Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 982, Đại Gia Hỏa sắp đến. Chương 982, Đại Gia Hỏa sắp đến, không nghĩ tới. Ta trước khi hôn mê nhìn thấy người kia, thật là người tiểu tử. Lấy lại bình tĩnh, Liêu Phi Bạch nhìn chằm chằm Diệp Chân vài lần. Thần sắc mới lộ ra một tia nhẹ nhõm, lần này nhờ có gặp được tiểu tử ngươi, bằng không, ngươi khả năng liền rốt cuộc gặp không đến ta. A, ta phù đâu? Liêu Phi Bạch ngữ khí rất bình tĩnh, phảng phất tại kể rõ một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Thế nhưng là nghe vào Diệp Chân trong tai, lại tràn đầy kinh tâm động phách, phù tại ta chỗ này. Diệp Chân nói ra, lấy ra, Liêu Phi Bạch bỗng nhiên ngồi dậy, định cầm lại huyết hồn phù. Bất quá lên được quá mạnh, trên người bao trùm lấy quần áo lập tức trượt xuống. Lập tức xuân quang đại tiết, Diệp Chân con mắt nháy một chút, vội vàng nhắm mắt lại. Liêu Phi Bạch lại là tùy tiện cười một tiếng, còn nhắm mắt đâu, tiểu tử ngươi liền giả bộ a, ta lúc hôn mê. Đã sớm thấy hết a. Một bên nói, Liêu Phi Bạch một bên thoải mái tại Diệp Chân trước mặt mặc quần áo. Diệp Chân lại là đem đầu lắc đến cùng trống lúc lắc giống như. Lời này gốc dạ, hắn thật đúng là không dám nhận. Lấy hắn đối Liêu Phi Bạch hiểu rõ, hắn Diệp Chân nếu là dám ứng, đoán chừng Liêu Phi Bạch không phải rút kiếm đuổi giết hắn 300 dặm. Tốt, mở mắt ra đi, mặc kệ ngươi nhìn không thấy, xem ở ngươi đã cứu ta phân thượng, liền không so đo, cái này huyết hồn phù, đưa ta ra Hắc Long vực trước đó, ta còn cảm thấy cái này huyết hồn phù không có gì tác dụng. Luyện chế lúc thống khổ để cho ta chính muốn ân cần thăm hỏi Quách trưởng môn tổ tông 18 đời. Không nghĩ tới, thật là có dùng tới một ngày. Ngươi nói cái này ngoại vực tử hải mấy cái này các nam nhân liền cùng chưa từng thấy nữ nhân giống như, từng cái phát hiện ta, từng cái đều cùng đỏ mắt. Ta đoạn đường này xuống tới, diệt sát đi khai phủ cảnh vương giả đều có 7-8 cái, không nghĩ tới còn là cắm đến âm dương đảo trong tay. Liêu Phi Bạch lầm bầm lầu bầu nói ra, Liêu giáo tập, đúng là thế nào đến ngoại vực tử hải? Còn có, trong nhà cũng còn tốt sao? Diệp Chân hỏi vội. Nghe vậy, Liêu Phi Bạch trợn nhìn Diệp Chân một chút, còn không đều là bởi vì tiểu tử ngươi đột nhiên không có tin tức, dùng vạn tinh bàn làm sao liên hệ cũng không liên lạc được ngươi. Về sau cùng Hắc Long vực vạn tinh lâu lâu chủ Hải Lạc Xương liên hệ một chút. Nàng nói ngươi chọc phải vạn tinh lâu tổng bộ, có đại phiền toái, khả năng xảy ra chuyện, lại nhiều, nàng liền không nói, trưởng môn lo lắng ngươi, thương lượng một trận, ta liền đi ra. Diệp Chân cảm giác mình yết hầu chắn chắn, có loạn nói không ra lời cảm giác, mình rời đi lâu như vậy, trưởng môn bọn họ còn lo lắng lấy mình. Thậm chí không tiếc bốc lên kỳ hiểm để Liêu Phi Bạch mạo hiểm đi ra. Bất quá, ngươi khoan hãy nói, cái này ngoại vực tử hải thật là một cái nơi tốt a. Đến cái này ngoại vực tử hải không có một năm, ta đã đột phá đến khai phủ cảnh. Bây giờ, tu vi đã cao tới khai phủ cảnh tam trọng, trưởng môn lão già kia tu vi, bây giờ còn tại chú mạch cảnh lục trọng nhốt đâu. Chờ ta trở về, nhìn hắn về sau lấy cái gì đến huấn ta. Ha ha, ngẫm lại đã cảm thấy đặc sảng. Liêu Phi Bạch không tự chủ được cười ha ha, nhấc lên tu vi, đặt ở Diệp Chân trong lòng cái kia phần trĩu nặng cảm động lập tức có chỗ phân tán. Yết hầu loại kia chắn chắn cảm giác có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Mới một năm, ngươi liền từ chú mạch cảnh tam trọng đột phá đến khai phủ cảnh. Liêu giáo tập, ngươi đến cùng là thế nào đột phá? Diệp Chân gương mặt giật mình. Quên nói với ngươi, ta rời đi Hắc Long vực lúc, cũng đã là chú mạch cảnh đỉnh phong. Nói đến đây, Liêu Phi Bạch khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Tiểu tử ngươi sẽ không quên thiên phú huyết mạch của ta số lượng a. Ta giống như ngươi, thiên phú huyết mạch chỉ có 4 mạch. Tu vi cao nhất chỉ có thể đến chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong. Nguyên lai tưởng rằng đời này khai phủ vô vọng, không nghĩ tới ngoại vực Tử Hải bên trên một trận chém giết. Vậy mà thuận thế đột phá, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn đi. Nói đến đây, Liêu Phi Bạch ngừng nói, truy vấn, đúng rồi, ngược lại là tiểu tử ngươi, lúc trước ta nhớ được ngươi cũng chỉ có 4 mạch thiên phú huyết mạch a. Tu vi của ngươi là thế nào làm đến chú mạch cảnh lục trọng? Nghe Liêu Phi Bạch nói như vậy, Liêu Phi Bạch cái này tu vi bão táp tiến mạch nghi hoặc, xem như tại Diệp Chân trong lòng giải khai. Bất quá, một cái tu vi nhiều nhất chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong võ giả lại có thể khai phủ thành công, cũng coi là một cái kỳ tích. Ngay sau đó, Diệp Chân liền đem mình lấy được võ đạo truyền thừa cùng thần tế lúc chú mạch sự tình cho Liêu Phi Bạch giảng một trận. Nghe được, Liêu Phi Bạch đáng tiếc không thôi. Đáng tiếc a, ta nếu là sớm tới này ngoại vực Tử Hải một năm, sớm một chút tìm tới ngươi, nói không chừng cũng sẽ từ bỏ khai phủ ý nghĩ trước gia tăng mấy đạo thiên phú huyết mạch lại nói. Bất quá, ta cũng mãn ý, có thể khai phủ, đời này đã không tiếc, mà lại có thể lấy khai phủ cảnh tam trọng tu vi chém giết khai phủ cảnh tứ trọng vương giả, trọng thương khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả, có loại này hung hãn chiến lực, dù là thiên phú không đủ, ta cũng thấy đủ. Liêu Phi Bạch thở dài. Nghe vậy, Diệp Chân vội vàng hỏi tới vài câu. Khai phủ cảnh vương giả ở giữa nhất trọng tu vi, chênh lệch liền phi thường lớn. Liêu Phi Bạch 4 mạch đúc thành linh phủ cũng không thế nào, mà lại Liêu Phi Bạch dùng đều là hạ phẩm linh khí, rất bình thường. Diệp Chân rất muốn biết Liêu Phi Bạch là thế nào có được như thế hung hãn chiến lực. Một trận tìm tòi nghiên cứu về sau, Diệp Chân lại là liên tục tán thưởng, chỉ có thể nói Liêu Phi Bạch vận khí này đơn giản liền Liêu Phi Bạch yêu quý kiếm đạo, thờ phụng tốt nhất tiến công liền phòng thủ tốt nhất đạo lý. Đồng thời, bởi vì mình thiên phú huyết mạch số lượng có phần ít, chú mạch lựa chọn có phần ít, dứt khoát liền mình nàng 4 đạo thiên phú huyết mạch toàn bộ đúc thành công kích cực mạnh kiếm mạch. Mà là 4 đạo kiếm mạch không phải hàn băng loại liền là thủy hệ kiếm pháp thần thông võ kỹ. Cơ duyệt xảo hợp khai phủ về sau, vậy mà ngoài ý muốn đúc thành hàn băng kiếm phủ. Tại địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa bên trong, hàn băng kiếm phủ danh liệt thập đại công kích mạnh nhất linh phủ bên trong. Liền lấy lực công kích mà nói, muốn so Diệp Chân trước mắt chuẩn bị âm dương ngũ hành linh phủ mạnh hơn tốt một mảng lớn. Kết quả là, Liêu Phi Bạch liền có hiện nay cái này cực kỳ khủng bố chiến lực. Diệp Chân biết được, truy sát Liêu Phi Bạch âm dương đảo truy binh, nguyên bản có 11 người, một đường vừa đánh vừa lui, tại 11 người vây công phía dưới. Liêu Phi Bạch còn làm rơi mất 2 vị khai phủ cảnh tam trọng cùng 1 vị khai phủ cảnh tứ trọng. Vương giả, chiến lực có thể xưng biêu hãn. Tốt, tiểu tử ngươi, đừng nói là ta, nói một chút ngươi đi. Ngươi nói ta mạnh, ta làm sao nhìn ngươi so ta còn biến thái a? Đem ta một cái khai phủ cảnh tam trọng vương giả truy sát đến không đường có thể trốn 8 vị cường giả. Lại bị ngươi bổ dưa thái rau xử lý. Hơn nữa còn lông tóc không thương. Cái này nhưng so sánh ngươi năm đó tại Hắc Long vực còn muốn biến thái a. Nói một chút, ngươi làm như thế nào? Liêu Phi Bạch tò mò hỏi. Liêu Phi Bạch truy vấn. Diệp Chân tự nhiên đến giải thích một chút. Nghe được Liêu Phi Bạch là ngẩn người một chút. Xem ra, chết uốn tại Hắc Long vực bên trong, thật đúng là không có gì tiền đồ. Ngươi nhìn, ngươi đi ra lúc này mới mấy năm, liền trở nên khủng bố như thế. Lại nói ta đi ra bất quá 3 năm không đến thời gian thành tựu, liền siêu việt trưởng môn mấy chục năm cố gắng. Bất quá, nguy hiểm cũng là thật. Không nói trước kia, hôm nay nếu là không có đụng phải ta, đời ta cũng liền triệt để chơi xong. Liêu Phi Bạch thở dài. Hai người trò chuyện xong võ đạo, tại Diệp Chân truy vấn dưới, lại trò chuyện lên Hắc Long vực tình huống. Yên tâm đi, trước khi đến, ta mỗi ngày đều lại nhìn một lần cha mẹ ngươi, ngoại trừ có chút nhớ nhung ngươi bên ngoài. Thời gian kia trôi qua, dễ chịu ghê gớm, nhất là ngươi dùng những linh dược kia cho bọn hắn điều trị qua thân thể về sau. Ngươi trước khi đi không phải cho ngươi thêm cái đệ đệ sao? Không phải sao, 2 năm trước lại cho ngươi thêm một người muội muội, một ngày ấy cũng không có nhiều thời gian nghĩ ngươi. Về phần thân thể, cái này rất nhiều ngày tại tông môn đan dược đại lực duy trì dưới. Ta đi ra trước đó, cha ngươi đã đột phá đến hóa linh cảnh, mẹ ngươi tu vi cũng nhanh đột phá đến hóa linh cảnh. Vừa vào hóa linh, bách bệnh không sinh, mà lại thọ nguyên cũng sẽ có điều gia tăng. Sống thêm tái 80-100 năm, vấn đề không lớn, ngươi cũng không cần lo lắng. Úp, trưởng môn tên kia cũng sống được rất thoải mái, bây giờ là hộ quốc võ tôn, hắn liền là thả cái rắm. Toàn bộ Hắc Long đế quốc đều muốn địa chấn. Bất quá, hắn vẫn còn có chút tác dụng, mặc dù không thế nào nhúng tay quốc chính. Bất quá tại hắn ước thúc dưới, Hắc Long đế quốc so với trước kia tốt hơn nhiều. Trước kia ta đi ra ngoài một chuyến, trên đường đi không giết tới 180 cái ác ôn cường đạo. Chưa hết giận, ta rời đi thời điểm, đi ra ngoài một chuyến, vậy mà tìm không thấy mấy cái có thể giết cường đạo ác ôn. Liêu Phi Bạch nói ra, lời này, nghe được Diệp Chân là xá lưỡi không thôi. Vậy mà lấy có hay không cường đạo giết làm quốc chính tốt xấu phán đoán căn cứ. Bất quá ngẫm lại Liêu Phi Bạch cái kia hung hãn tác phong, cũng liền bình thường trở lại. Lục La cũng không tệ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nghe nói đã trở thành Thanh La Tông bên trong cường thế nhất trưởng lão. Bất quá cô gái nhỏ này không tệ, hàng năm đều sẽ đi nhà ngươi cùng ngươi lão nương hơn 1 tháng thời gian. Thuận tiện sẽ còn mang đến Thanh La Tông đại lượng linh dược. Đưa người mẹ tẩm bổ đến cùng hơn 20 tuổi tiểu nương giống như. Gọi là một cái thủy nộn. Nghe vậy, Diệp Chân trong lòng run lên. Đối với Lục La, hắn một mực trong lòng còn có thua thiệt. Khó được chính là, Lục La đã còn có thể phụ mẫu trước mặt thay hắn tận hiếu. Cái này khiến Diệp Chân cảm kích vô cùng. Ngươi gọi ta Chiếu Khán huynh đệ Kim Nguyên Bảo, bây giờ đã thành Hắc Long đế quốc hoàng thương, mập đến chảy mỡ. Khi ta tới, hắn làm việc không quá kiểm điểm, còn bị ta sinh trà sát 30 cân thịt mỡ lấy đó cảnh giới. Về phần tông môn, mấy năm này thiên tài tầng tầng lớp lớp, đã vượt qua Huyễn Thần Tông năm đó danh tiếng, trên cơ bản không có gì lớn phiền phức. Liêu Phi Bạch còn nói thêm, lời này, nghe được Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá, Diệp Chân rất là tin tưởng Liêu Phi Bạch. Đã Liêu Phi Bạch muốn thu thập cảnh cáo Kim Nguyên Bảo, cái kia Kim Nguyên Bảo nhất định có làm không đúng địa phương. Mà lại, có lẽ vẫn là xem ở Diệp Chân trên mặt mũi, bằng không, lấy Liêu Phi Bạch cái kia căm ghét như thù tính tình, chỉ sợ Kim Nguyên Bảo bị quát không chỉ có riêng là thịt béo. Bất quá, Liêu Phi Bạch câu nói sau cùng lại đưa tới Diệp Chân chú ý. Trên cơ bản không có gì lớn phiền phức. Có ý tứ gì? Có chút phiền toái nhỏ, có thể bị Liêu Phi Bạch xưng là phiền phức cũng không nhiều. Diệp Chân lúc này mới có chút coi trọng. Mà Diệp Chân sở dĩ coi trọng như vậy là bởi vì Tề Vân Tông chính là Diệp Chân người nhà. Bằng hữu an cư lạc nghiệp cơ bản cam đoan, nếu là Tề Vân Tông xảy ra vấn đề, người nhà của hắn chỉ sợ cũng liền không thể an tâm. Nghe vậy, Liêu Phi Bạch nhìn thoáng qua Diệp Chân. Kỳ thật, việc này cùng ngươi có chút quan hệ. Nghe nói, còn là Huyễn Thần Tông sau lưng làm ra. Cùng ta có liên quan. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Còn nhớ rõ bị ngươi diệt môn Hoa Vương Cốc Hoa gia sao? Nghe nói, Huyễn Thần Tông đang tìm Hoa Vương Cốc trước mấy đời tiến về ngoại vực Tử Hải truy cầu võ đạo cốc. Chủ, bất quá tạm thời còn không có gì mặt mày. Diệp Chân thần sắc đột nhiên lạnh lẽo. Hoa Vương Cốc trước mấy đời cốc chủ, Huyễn Thần Tông, hừ, xem ra, Phù Đông Hưng gia hỏa này, một mực không an phận nha. Chờ chuyện chỗ này, ta liền phải trở về một chuyến, triệt để giải quyết hết Huyễn Thần Tông cái phiền toái này. Còn cần đến ngươi, ngươi cho ta bây giờ là ăn chay đó à? Liêu Phi Bạch liếc một cái Diệp Chân nói ra. Trên cơ bản, trong nhà tình hình cứ như vậy. Ngươi đây, nói một chút, ta làm sao nghe nói ngươi lẫn vào rất thảm à? Trịnh Phù Vân, tựa hồ toàn bộ ngoại vực Tử Hải đều tại truy nã ngươi thì sao? Liêu Phi Bạch cười nói. Diệp Chân cũng không có trả lời ngay Liêu Phi Bạch, mà là nhìn chằm chằm Liêu Phi Bạch hỏi. Trong nhà chỉ chút này, Diệp Chân ánh mắt có chút thất lạc. Nghe vậy, Liêu Phi Bạch thần sắc cũng biến thành ảm đạm. Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, nhưng là xác thực không có tin tức. Ta đi ra gần đây 3 năm qua, cũng thỉnh thoảng thông qua vạn tinh bàn cùng tông môn liên hệ. Cũng một mực không có, nhìn xem Diệp Chân vẻ mặt thất vọng. Câu nói kế tiếp, Liêu Phi Bạch liền không đành lòng nói. Ai, là ta hy vọng xa vời. Kỳ thật ta minh bạch, người cũng không cần quá mức thương tâm. Có lẽ thải y là có cái gì nỗi khổ tâm đâu. Hoặc là không có cách nào trở về đâu. Nói không chừng tiếp qua mấy năm, có lẽ liền sẽ trở về. Liêu Phi Bạch an ủi, lấy thải y cái kia tộc nhân cường đại, coi như không cách nào đưa thải y trở về, đưa cái tin tức hẳn là không có vấn đề. Bây giờ thải y tin tức đều không, ta đoán chừng thải y rất có thể là đụng phải phiền toái. Thải y rời đi, bao quát trường sinh giáo thượng giới thần sứ sự tình, còn có ta võ đạo truyền thừa bên trong ghi lại thế giới. Đều để ta minh bạch, chúng ta ở cái thế giới này bên ngoài, còn có càng lớn càng đặc sắc thế giới. Nếu có thể, chờ ta tu vi càng cường đại, ta cũng muốn đi cái thế giới này bên ngoài nhìn một chút. Xông vào một lần, thuận đường đi tìm thải y hạ lạc. Diệp Chân dùng một loại gần như nỉ non ngữ khí nói ra. Ta cũng muốn đi, Liêu Phi Bạch cơ hồ là theo bản năng nói ra câu nói này. Nói ra được thời điểm, mới cảm giác có chút là lạ. Diệp Chân nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nặng nề gật đầu nói. Tốt, đến lúc đó có cơ hội, cùng đi. Tốt, hiện tại nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi vì sao lại bị đầy ngoại vực Tử Hải truy nã? Một tháng này bên trong, ta hết thảy qua 3 cái đại đảo, mỗi cái ở trên đảo đều tại truy nã một cái gọi Trịnh Phù Vân gia hỏa. Lúc đó ta liền có dự cảm gặp được ngươi, không nghĩ tới thật nhìn thấy ngươi. Liêu Phi Bạch hỏi, cái này nói đến liền lời nói lớn, kỳ thật cùng ta thể nội một đạo võ mạch có chút quan hệ. Còn nhớ rõ Hắc Long Bí Cung sao? Diệp Chân hỏi. Nhớ kỹ. A, đột nhiên Liêu Phi Bạch thần sắc bỗng nhiên biến đổi, chỉ vào Diệp Chân cái trán hoảng sợ nói, trán của ngươi cái kia ấn ký làm sao đang phát sáng, còn tại tỏa sáng, chuyện gì xảy ra? Diệp Chân chậm rãi nhắm hai mắt, thần niệm chìm vào cái trán Phúc Hải ấn ký, cẩn thận cảm ứng một trận về sau, đột nhiên mở ra hai mắt. Hắn tới, gia hỏa kia cũng nhanh muốn tìm tới ta. Nỉ non một câu, Diệp Chân đem Nguyệt Ảnh khóa hải tòa khống chế ngọc phù giao cho Liêu Phi Bạch. Liêu giáo tập, có một cái đại gia hỏa sắp đến, tận dụng thời cơ, ta có cái mưu đồ, phải thừa dịp cơ hội này thử một chút. Người trước lái Nguyệt Ảnh khóa hải toa tránh xa một chút. Chờ xong việc, ta đi tìm ngươi. Diệp Chân thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Có thể để Diệp Chân không có dự liệu được chính là Liêu Phi bạch mặt tối sầm, trực tiếp xù lông, ngươi có ý tứ gì? Lúc này đem ta đưa tiễn, cảm thấy ta là phế vật hay là thế nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.